Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái tập 289 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và đừng quên để ủng hộ mình nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện năm nay. Đạo, tập số 289. Bất quá vào thời khắc này, không hề báo hiệu phía dưới. Đợi mình tí. Bất quá vào thời khắc này, không hề báo hiệu phía dưới. Một đạo đạm mà quát lạnh phía dưới lập tức truyền đến. Không gian giam cầm. Lời vừa nói, nhân tộc tu sĩ quanh thân không gian đột nhiên run lên. Lập tức hư không đã bị trọng lực giống như bỗng nhiên cứng ngắc lại. Hóa thành một tầng vô hình phòng hộ, đem hắn vây kín mít ở bên trong. Tùy ý thần thông oanh rơi, không có cách nào đem bọn họ tổn hại nửa điểm. Thế nhưng biến cố như vậy, lập tức vượt qua quanh thân tất cả tu sĩ mọi người đoán được. Nhân tộc tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn thoát khỏi tại chỗ khó đấy, tất nhiên vui mừng vô cùng. Về phần dị tộc cường giả thì mỗi người lại là sợ hãi không thôi. Kinh hãi là thanh âm kia, chi nhân cường hảo tu vi lại là ngăn cản bọn hắn thần thông liên thủ mà tập sát. Tức chính là lập tức có thể đánh chết nhân tộc đạt được không nhỏ thu hoạch, mà tại thời khắc này bị người khác trực tiếp ngăn cản lại. Vừa sợ vừa giận, trong mắt tỏa ra phóng hỏa, sát khí đằng đằng, tam phương bốn phía, hơn 200 tu sĩ bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng quanh thân đảo qua, chính là muốn tìm được cái thanh âm quen thuộc hoặc là cái nhân ảnh kia, nếu mà bắt được, sẽ trực tiếp xé thành phấn vụn. Người tới tuy nhiên cường hoành, nhưng bọn hắn liên thủ, chỉ sợ không giết là kết cục được. Đối với kết hợp này, thời điểm thì dị tộc tu sĩ tin tưởng 10 phần. Cũng không phải là hao phí quá nhiều thời gian, bọn hắn liền cảm nhận được người khởi ứng. Phía xa xa, chân trời, có áo đen tu sĩ thân ảnh hiện hiện, cất bước đi về phía trước, thẳng đến nơi này mà đến. Giết chết người này. Ra tay cứu trợ nhân tộc, tự nhiên là địch nhân của bọn họ. Đã như vậy, vừa không cần nhiều lời nữa. Oanh oanh. Hơn 200 dị tộc cường giả trong khí thế, cơ thể bộc ra khí tức, âm âm thẳng thắn phía chân trời bay, quấy phong vân biến sắc, cho đến ngay ngắn hướng ra tay, sinh sinh tương lai mọi người gạt bỏ. Đơn giản lúc này mọi người trước mặt, thần thông có thể kháng cự được 4 tộc tu sĩ rào sát. Hiển nhiên tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Dị tộc tu sĩ không phải ngu xuẩn thế hệ. Dưới mắt liên hợp ra tay, chính là muốn trực tiếp đem hắn đánh chết. Mặc cho ngươi tu vi thâm hậu và thủ đoạn cường đại như nào, hẳn là có thể ngăn cản chúng ta liên thủ rào sát sao? Lúc mà bọn hắn sắp ra tay thì lập tức một cái áo đen tu sĩ đó bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh rất bình tĩnh, một cánh tay duỗi thẳng về phía cái hư không nắm. Cả phiến không gian tại nắm chặt phía dưới đột nhiên chấn động, lập tức có một cỗ mênh mông lực đạo trên không trung lại mạnh mẽ sinh ra đời, đem trọn phiến không gian hóa thành phong trấn, bao phủ phương viên 3.000 trượng, đem tất cả dị tộc tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Trong thời gian ngắn, vô số dị tộc tu sĩ sắc mặt biến sắc, sắc mặt sợ hãi vô cùng, khó có thể tin tưởng chi ý. Nương theo ánh mắt tu sĩ tùy tiện nắm chặt tay, đúng là hư không diễn biến thành lao, đem bọn hắn, tất cả mọi người đóng cửa bên trong. Mặc dù thúc giục pháp lực, cũng không có cách nào giãy giụa nửa điểm. Thủ đoạn như thế thật sự là rợn cả người. Chúng ta chính là tộc đàn thí luyện tu sĩ, không biết vì sao sự tình đắc tội tiền bối khiến cho tiền bối thống hạ sát thủ như vậy. Bất quá bởi vì việc này, kính xin tiền bối suy nghĩ kỹ càng, thật như là đúng giết chết chúng ta. Chúng ta lại là trốn chạy khỏi kiếp nạn này được. Yêu tộc ở bên trong, chúng ta tất cả sẽ là liên thủ chém giết. Một tu sĩ ở trong yêu tộc lại thu liễm tâm thần, trầm giọng mở miệng. Không có đủ để lại dấu vết đem bọn hắn tất cả khắc chế lại, thì áo đen tu sĩ này thực lực mạnh đến đâu cũng có khả năng lại là bị tập trung diệt sát. Hiển nhiên, cái thiên nhân cảnh tộc đàn cường giả rồi. Để mấy dị tộc tu sĩ thập phần xác định. Cho nên trong nội tâm là miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, người này không dám giết bọn họ. Càng có những dị tộc tu sĩ khác nghe vậy là đang muốn mở miệng, nhưng bên miệng đích thoại ngôn ngữ cũng bị sinh sinh lại nuốt vào trong bụng. Áo đen tu sĩ trong tay linh quang chớp lên, lập tức có một cái khô lâu xuất hiện. Khô lâu này trông rỗng, trong con ngươi lóe ra màu xanh đậm nguyên thần hỏa diễm, lóe lên phía dưới, thẳng đến một gã ma tộc tu sĩ bên người, không hề chần chờ, cốt trưởng lập tức đâm thủng lồng ngực của hắn. Ma tộc tu sĩ phát ra một đạo rú thảm, khí tức lại là cấp tốc suy yếu. Người này tu đạo cả đời, đoạt được hết thảy, đều bị khô lâu thôn phệ hết. Huyết nhục càng lấy mắt thường có thể thấy được với độ là khô quắt xuống dưới. Bất quá mới tức thời gian thôi, đã triệt để chết đi rồi. Rõ ràng hắn dám thống hạ sát thủ. 200 dị tộc tu sĩ này sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhìn xem đã hóa thành thây khô ma tộc tu sĩ. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Một cỗ không bị khống chế sợ hãi, bối rối theo nội tâm sinh ra, lại để cho bọn hắn cảm nhận được. Trên mặt mỗi người không còn một chút máu nào. Đã là cả gan dám ra tay giết người. Đã nói minh bạch người này tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không phải là không có thể. Có được một cỗ khung xương hấp thu huyết nhục tinh hoa, thân mặc khắc bào, che chở nhân tộc tu sĩ. Thật điều này chính là ba sâu chuỗi lại một thời điểm. Áo đen người này chính là nhân tộc. Nhất định là hắn, tuyệt đối sẽ không vì nhân tộc mà ra tay đâu. Người áo đen này dám can đảm giết chúng ta ma tộc, tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Thực sự chính là nhân tộc tiêu thần, giống như hắn vậy đấy. Ma tộc, yêu tộc, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Dị tộc tu sĩ liên tục gầm lên mở miệng. Nhân tộc tu sĩ trên mặt lại vui mừng. Người áo đen này quả thật là nhân tộc tu sĩ rồi. Quần vô hối uy danh vẫn lạc. Tiêu thần hạ xuống lại là không rõ sống chết. Nhân tộc tu sĩ quần long vô thủ. Hôm nay cục diện chính là nghênh đón vị áo đen ngang trời xuất thế này. Ta trong nhân tộc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Không có gì ngoài tiêu thần đạo hữu bên ngoài thì lại còn có áo đen khách đạo hữu này, đông dạng cường đại vô cùng, đủ để địch nổi dị tộc đỉnh phong cường giả rồi. Áo đen khách đạo hữu kính xin nhanh chóng ra tay, đem những dị tộc này giết chết đi. Nhân tộc đạo hữu chết trong tay bọn ta là nhiều vô số kể. Hôm nay kể cả ngươi cũng phải chết. Nhân tộc đạo hữu, số người nhân tộc của chúng ta chết trong tay của bọn họ nhiều lắm. Giết bọn hắn đi. Dị tộc vừa nói xong thì nhân tộc tu sĩ quần chúng lại xúc động, sát khí đằng đằng. Áo đen khách là tiêu thần là áo đen khách. Ở chỗ này lạnh nhạt mà đứng, đối mặt với dị tộc tu sĩ, miệng vỡ tức giận mắng hoặc là sợ hãi cầu xin tha thứ, hoặc là ngôn từ uy hiếp, tất cả đều là sở vi bất động. Tiểu cốt không ngừng ra tay, cốt trưởng không ngừng chọc vào lồng ngực, thôn phệ không ngừng tiến hành. Hắn hốc mắt nội tâm là cái màu xanh đậm nguyên thần hỏa diễm kia dần dần trở nên lại tràn đầy hơn, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Tiêu thần ly khai tả mi đạo tràng, cũng không thể hiện hóa nhà mình thân phận, mà dùng áo đen khách tên tuổi hoành hoành thương nguyệt khe ở bên trong. Phàm là cho đến dị tộc tu sĩ, tất cả đều phải chết. Vì cái này, liền đạo đem áo đen khách uy danh tương đương mà di truyền ra. Đến lúc đó không cần lo lắng, hao tổn tâm trí tìm kiếm. Rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả vì giữ gìn tộc đàn uy tín, liền tìm đến tận cửa. Mà tiêu thần chỉ im lặng chờ đợi, làm tốt chém đầu các yêu tộc tìm đến. Đến đây đi, tại thương nguyệt khe ở bên trong ta chờ các ngươi. Lúc trước nợ cũ, chúng ta sẽ thanh toán sạch sẽ một lần đi. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt từ áo đen nội tâm bắn ra, rơi vào hư không phía trên, phát ra giạt rào chiến ý. Một cỗ tối nghĩa mênh mông khí tức tại trong cơ thể của hắn như ẩn như hiện. Lần này ra tay, hắn muốn đại khai sát giới. Chắc hẳn là chém liên tục rất nhiều dị tộc đỉnh phong, đủ để cho uy danh của hắn càng lớn một bậc. Đạt được tộc đàn coi như là càng nhiều trọng yếu. Vô luận là thù dư hay là nhân tộc tu sĩ địa vị bị lung lay, hắn chỉ còn một lựa chọn, chính là giết. Giết hết mọi cường địch, cướp đoạt hết thảy cơ duyên, dựng nên uy danh. Một lát sau, bốn tộc hơn 200 tu sĩ tất cả đều chết. Tiêu Thần dừng tay, Tiểu Cốt lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn tới, thu vào tả mi đạo tràng. Ống tay áo bại xuống, quay người cất bước đi về phía trước. Thầy ta truyền tin thiên hạ, nhân tộc áo đen khách, tất cả là đem nhân tộc khuất nhục đều đòi lại tất cả. Nhân tộc, oán niệm, dùng 10 lần dị tộc lồng ngực nhiệt huyết mới có thể là trả lại được. Nói xong, giương một cánh tay chém rụng, có ngàn trượng lớn nhỏ canh kiếm khí. Lập tức sắc bén vô cùng, mang theo ngập trời, kinh khí ầm ầm chém rụng. Oành, đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, bụi bậm phóng lên trời, đợi cho hết thảy quy về bình tĩnh. Sơn cốc, dĩ nhiên chặn ngang lại là đã đào khoét, hóa thành thâm nguyên khe rãnh, kéo mấy vạn trượng. Tiêu Thần thân ảnh đã biến mất không còn thấy, chỉ trong trẻo lạnh lùng chi âm ở hư không, vang vọng không ngớt. Ta đem xuôi theo thâm uyên một đường đi về phía trước, ngụ ý hoành hành thiên hạ. Nếu có người không phục, tự khai đến đây, tìm một trận chiến đi. Áo đen khách cùng nghênh đại giá. Dư âm lượn lờ đều có nhàn nhạt sát cơ. Nhân tộc tu sĩ mặt đỏ lên, đối mặt với nhau liếc mắt nhìn, tất cả nhìn ra trong nội tâm kích động. Bị dị tộc tu sĩ liên thủ chèn ép, đã là để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, tộc đàn có cường giả ngang trời xuất thế, khiến cho trọng trấn tộc đàn uy danh, tất nhiên để cho bọn hắn nỗi lòng kích động không thôi. Chúng ta nhanh chóng ly khai, đem tin tức nơi này truyền ra khắp thiên hạ đi, muốn cho cái dị tộc biết được, nhân tộc tàng long ngọa hổ, không có Tiêu Tần đạo hữu bên ngoài, thì còn có áo đen khách. Ta có dự cảm, ngắn ngủi dẹp loạn, sau đó là tộc đàn thi luyện, sợ là muốn nhấc lên vô tận sóng gió rồi. Mà lại xem ra lần này, nhân tộc áo đen khách phải chăng có thể lần nữa lực áp quần hùng hay không? Đi. Hơn 50 nhân tộc tu sĩ mở miệng, giờ phút này bên ngoài có thể ngay ngắn hướng khống chế độn quang, vào thét bay thẳng đi ra chỗ khác. Phản trường sơn núi, áo đen khách gặp ác mộng. Tu sĩ 43 người đều giết chết, không mảy may một ai sống sót. Thất tình nhai, áo đen, chiến thể, sơn thể tộc tu sĩ 21 người, dùng thao thiên thần thông uy năng, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Khổng hòa cốc, một rừng tộc tu sĩ đánh lén ra tay, không thể đứng lại tiên cơ, bị nhân tộc áo đen đánh giết tứ phương. Một cái thần thông triệu hoán ngôi sao, ngưng tụ thần kiếm, chém rụng phía dưới, sinh sinh đánh giết hơn 100 một rừng tu sĩ. Nhân tộc áo đen truyền tin khắp thiên hạ, xuôi theo thẳng tắp về phía trước, ngụ ý hoành hành thiên hạ. Nếu có người không phục, có thể lập tức đến trước mặt hắn khiêu chiến. Hung hăng càn quấy vô cùng. Xác thực không nghĩ tới, cái đại địa nhỏ trấn này, bất quá tộc đàn đỉnh phong tu sĩ đã đem hắn chính thức để trong lòng. Nhưng mấy ngày tiếp theo, áo đen khách lại là không ngừng vang lên, liên tiếp giết rất nhiều dị tộc cường giả. Phàm là người may mắn gặp được dị tộc tu sĩ, tất cả đều khó thoát được cái chết. Trong lúc nhất thời, bá đạo uy danh càng ngày càng thịnh, dẫn tới vô số dị tộc tu sĩ nội tâm lo sợ không yên. Sợ nhà mình nếu mà kế tiếp lại chết tại trong tay của áo đen tu sĩ kia, thì lại thực sự không may. Thành mình càng tiếng nổ, các tộc tu sĩ nội tâm khủng bố, bắt đầu dần dần lại nặng lên. Tộc đàn cường giả không cách nào tiếp tục ngồi yên, cuối cùng lại là nhất sở ra tay. Là ngày, ba gã ác mộng cường giả vô danh bờ sông, cùng nhân tộc áo đen khách kịch chiến một hồi, lập tức hấp dẫn vô số chú ý. Nhưng trận chiến này kết quả sâu sắc ngoài dữ liệu của mọi người. Nhân tộc áo đen khách đại hoạch toàn thắng, dùng nguyên thần ý niệm lại là tận phát ác mộng tộc thần thông, đánh gục ba người, phiêu nhiên mà chết. Trận chiến này, áo đen khách uy danh càng lớn hơn. Đánh chết bình thường tu sĩ không coi là gì, nhưng tộc đàn cao thủ này lại không hắn bị mảy may đả thương. Ba gã độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, cùng với ác mộng của các tu sĩ, vậy mà liên thủ thi triển thần thông nguyên thần công kích, chi thuật, uy năng mạnh tuyệt đối không thể khinh thường, có thể đem bọn hắn đơn giản đánh chết như vậy, đủ biết nhân tộc áo đen khách tuyệt đối không phải là nhân vật. Tuyệt đối không phải là nhân vật tên tầm thường, một thần thông thâm bất khả trắc. Đánh chết ác mộng, ba đại cao thủ, áo đen khách không đình trệ, tiếp tục đi về phía trước. Ven đường chỗ kinh, dị tộc tu sĩ nghe ngóng lại chuồn, rồi lúc nhất thời uy thế vô song. Ba trận chiến về sau, địa linh tộc, kim giác tộc cường giả ra tay. Kịch chiến bày đàn trong núi, trận chiến này trải qua không biết được, nhưng cuối cùng cảnh tượng lại là sơn thể vỡ vụn, san thành bình địa, bộc phát ra khí tức chấn nhiếp phương viên vạn dặm. Chiến hậu, áo đen khách tu sĩ này tiếp tục đi về phía trước. Hai cao thủ tộc không biết tung tích, kết quả như thế nào? Tất nhiên mọi người không cần nói cũng biết. Liên tục chiến tranh, áo đen khách uy danh đại trấn, trợ giúp nhân tộc hãnh diện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc tộc đàn thí luyện tu sĩ dựng lên nổi danh uy danh hiển hách. Nhân tộc áo đen khách, cổ ma cô sát khóe miệng toát ra nhàn nhạt rét lạnh chỉ ý. Nghĩ đến chính mình tối trọng yếu nhất, chính là bảo vật cực âm linh mạch đã bị nhân tộc tu sĩ cướp đi, càng làm trong lòng của hắn sát khí bốc lên. Lần này tộc đàn tí luyện, bản ma phải bại trong nhân tộc tiêu thần chi thủ. Đã là lĩnh tộc đàn cao nhất bất mãn, nếu bất quá áo đen khách này hung hăng càn quấy, lại hoành không không sợ. Như vậy, chỉ lần này uy danh tộc đàn thí luyện kết thúc, ta thật sự mất đi địa vị ngày hôm nay. Ma nhãn người này, nguồn lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt, đột nhiên vung ống tay áo lên, trên tay hiện ra vẻ dữ tợn. Đã là người muốn chết, vậy thì bản ma có thể là sẽ thành toàn cho ngươi. Áo đen khách vừa vặn đem ngươi đánh giết, rồi thoáng vãn hồi ít thể diện đi. Cổ ma cô sát dựng trên đỉnh núi, tật phong đánh úp. Trên người hắn áo đen gợi lên bay phấp phới, trong mắt tràn đầy oán hận, hận không thể cam lòng. Tiêu thần, mặc kệ ngươi ở phương nào, bản ma trong tay có một ngày, chắc chắn sẽ giết chết ngươi, đoạt lại hết thảy. Ngươi, cứ chờ đấy. Xem ra các trưởng lão nói có đạo lý, nhân tộc đứng hàng linh giới cường giả tộc. Xác thực, hùng hậu thâm bất khả trắc, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp tộc đàn tí luyện, liền thấy được lốm đốm thôi. Áo đen khách, có lẽ vừa mới bình tĩnh không lâu, muốn bởi vì người này xuất hiện, một lần nữa mà nhấc lên, lại là gợn gợn tầng sóng rồi. Yêu tộc thanh đẳng như cũ, lười biếng bộ sáng, nhưng giờ phút này cũng không phải là người độc hành, bên người dẫn theo 10 tên thực lực cường hoành đại yêu đi theo. Bất quá dưới mắt, thông qua áo đen khách, nàng này cực kỳ không tình nguyện tự nhiên như vậy mà tới một người khác. Cho đến ngày hôm nay nhớ tới, như cũ để cho hắn nhịn không được, khắp người phát lạnh danh tự. Nhân tộc tiêu thần, không biết giờ phút này phải chăng đồn đại đã bị giết chết. Nhìn theo sát bên người hơn 10 đại yêu, thanh đằng trong mắt tranh luận, vài phần nổi giận chi ý. Nếu không phải có người này, hắn há lại đồng ý sẽ được tộc đàn an bài, mang theo hơn 10 ngày, cường đại hộ vệ, tránh để bị người khác âm thầm đánh giết. Bất kể như nào, bảo yêu tộc tuyệt đối là sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc ra vẻ yếu kém. Đã là áo đen khách muốn vì nhân tộc xuất đầu, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị chết rồi. Người không phục, tất cả đến khiêu chiến. Uy phong bá đạo, nhưng ngươi là tiêu thần mở miệng thì thôi đi. Dù sao hành động của mình chứng minh quả thật lời này có tư cách, nhưng ngươi là cái thá gì cơ chứ? Đã là ngươi muốn xuất thưởng thì bản yêu liền cho ngươi cơ hội chết. Nhẹ giọng nói, thanh đằng duỗi cái lưng mệt mỏi, thân ảnh lóe lên, theo cái bên trên rơi xuống, thản nhiên nói, đi thôi. Hơn 10 đại yêu không một lời, tất cả kính nể tỷ lễ, đi đuôi. Nhân tộc áo đen khách, Kiên Giác sắc mặt trầm như nước, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, chết trong tay người này, một sừng tộc tu sĩ đạt đến mấy trăm người. Đã là người, đã cố ý muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Truyền lệnh của ta, lập tức tra áo đen khách giờ phút này ở chỗ nào. Sau lưng một gã một sừng tộc tu sĩ cười lạnh, quay người bước nhanh rồi đi. Hư không phía trên, ảnh sát tộc yết mài gào thét đi về phía trước. Một tia nguyên thần thăm dò truyền vào trong ngọc giản tin tức. Mấy tức về sau hắn ngẩng đầu, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Nhân tộc áo đen khách. Than nhẹ ở bên trong, người này trong mắt thần quang lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm có ý niệm trong đầu cấp tốc bốc lên. Mà thôi. Các tộc bầy đàn này nhao nhao ra tay, tiến đến gom góp một cái náo nhiệt cũng không tệ lựa chọn. Có lẽ còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần nhân tộc tiêu thần, sưu tầm hồi lâu không có kết quả, có lẽ hắn thật sự đã chết rồi. Bốn người đang xem. Yết mài mắt không cam lòng, quanh thân đảo qua, tinh tế cảm ứng được nửa ngày không thu hoạch. Hắn đột nhiên quay người, thân thể quanh thân không gian có chút vặn vẹo. Đúng là trực tiếp dung nhập vào hư không không còn thấy đâu. Xin chào Đinh Gia Bảo nhé. Dạ Xoa tộc, Thiên Linh tộc, Điện Linh tộc, Bính Linh tộc. Chờ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Một đạo kinh thiên sóng lớn như vậy lại là kéo ra một màn che. Tiêu thần đang mặc rộng tùng thành áo đen, sắc mặt bình tĩnh, dưới chân di chuyển, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Đôi mắt đen kịt, ôn nhuận nội liễm, rồi nhàn nhạt sát khí ở trong đó lưu chuyển không ngớt, khiến cho ánh mắt của hắn u lãnh, phát ra vô tận hàn ý. Ma tộc, yêu tộc, một sừng tộc, dạ xoa tộc, địa linh tộc, thiên linh tộc. Dị tộc tu sĩ chết tại trong tay của người ta, số lượng cũng không ít nhỉ. Tính toán toán thời gian, hôm nay chắc là không sai biệt rồi. Cứ đến đây đi, ta đang chờ các ngươi đây. Nhàn nhạt từng sát cơ ở bên ngoài cơ thể bốc lên, khiến cho quanh thân không gian độ ấm chợt hạ xuống. Từng mảng băng ngưng tụ chậm rãi rơi xuống, có tí tí trắng bạch sát lục chi khí trong hư không vãng lai, tung hoành, phá không rít ở bên trong, bằng thêm vô tận khắc nghiệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi đại chiến, ngay tại trước mắt, tiêu thần bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Hắn chậm đợi lưỡi đao chém sụng, huyết nhuộm thương khung thời điểm. Áo đen khách thẳng tắp đi về phía trước, muốn tìm được cái tung hoành của hắn không khó khăn. Chỉ cần phải là tu sĩ đầu tiên lên trước một chút sẽ là biết ngay. Lang thương 12 khe chính là 12 tòa chống trời cao thời điểm. Từng cái đều có vạn dặm độ cao, thề núi cao và dốc, thẳng vào thương khung. Phủ phục kéo 10 vạn dặm. Tại đây, 12 tòa hùng phong tầm đó lại là 12 đầu thủy trạch thông qua. Quanh năm trùng kích sinh xanh, chắc chắn hùng vĩ sơn thể. Mở ra bao la đường sông, đổ ầm ầm không ngừng bên tai. Thành thế to lớn như vậy, to lớn vô cùng. Nơi này bởi vì núi cao nước thấp, địa thế hiểm ác, sinh hoạt vô số kẻ cường đại man thú, chính là Thương Nguyệt Khe tiếng tăm lừng lẫy. Là tại ngày hôm nay, từ trước đến nay yên tĩnh không khí bị đánh vỡ tan nát. Canh kim kiếm khí sắc bén vô cùng, gào thét tại trời cao, vạng lai tung hoành, lạnh lùng khắc nghiệt. Có một bóng người tại kiếm khí bao khỏa rậm rãi đi đến, đầu sinh ra kim sắc một sừng, hình thể cường tráng, trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng chi ý, mơ hồ có hai lợi kiếm trong hư ảnh từ đồng tử của hắn nổi lên, làm sao một khắc sẽ bắn ra lấy tính mạng của người ta. Kinh ở chỗ, không gian này rung động lắc lư chấn động, mơ hồ có thể thấy được một tia màu máu đen, cùng với khe hở như ẩn như hiện. Chỉ bằng vào bản thân ý niệm lập tức bộc phá, có thể là làm ra uy thế này, đủ biết được kim sắc một sừng tu sĩ này cường đại ra sao. Người đến đúng là một sừng kim giác. Người này chân đạp hư không mà đến, liền tại lúc này đột nhiên khẽ cau mày, chậm rãi ngẩng đầu. Vừa mới bắt gặp mà Dạ Xoa tộc, hắn ở phía chân trời. Mây cuốn mịt mờ, hư ảnh trên không hiện hiện. Hư ảnh do vô số đoàn yên vân tạo thành, vô hình, vô tích, càng vô định thức. Nhưng mà trong ánh mắt rơi xuống, lại có căn cứ trong mọi người tâm tình bất đồng, huyện hóa ra bất đồng đồ ảnh. Ngàn người xem có ngàn loại biến hóa, ngàn người xem có ngàn vạn chủng huyền diệu. Sắc mặt của hắn hơi chóng bệnh, thân thể gầy yếu, ăn mặc thì nhạt trường bào màu đen, hai con mắt diễn biến vòng xoáy thần quang lập lòe, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống, toàn bộ tâm thần như cũ bị cưỡng ép hút vào trong đó. Thế nhưng huyền diệu cường hoành nguyên thần, ảo cảnh thần thông, tất nhiên từ cái đó sinh ra ác mộng ma mị chi chủ. Người này hiện thân, ánh mắt cùng với kim giác trên người khẽ nhíu lại, không nhiều lời, dừng bước lại, lập tức dung nhập vào hư không. Phía chân trời, phía xa xa âm u, có cuồng phong từ trời cao mà đến, băng lãnh, sầm lãnh, như đâm vào cốt cách trương tâm, như giọt cắt huyết nhục trường bào ra, ẩn chứa cường đại uy năng. Nếu mà tu vi yếu ớt tiến vào trong đó, sợ là hô hấp mấy lần có thể bị xoắn giết sạch, hình thần triệt để tiêu diệt. Là tại đây, gào thét cuồng phong, một người tu sĩ cất bước mà đến, thân ảnh cuồng phong tránh lui, kính cẩn giống như là tôi tớ. Điều khiển thiên đạo chi lực hình dung, người tới chính là thiên linh tộc Ngô Quân. Có tiếng nổ ầm ầm mang theo lòng đất truyền ra. Mới đầu thì run rẩy, tiếp theo thì đại chấn, cuối cùng là nhanh nhất như sóng nước thủy triều thoải mái phập phồng bành trướng không ngớt. Tầng tầng nhấp nhô tầm đó, từng đạo khe hở tại mặt đất xuất hiện, giống như là vết thương ghê rợn. Từ nơi này, mỗi một đạo mặt đất trong cái khe đều nồng đậm tới cực điểm thổ linh chi lực, khí tức bộc phát, đặc dính trầm trọng. Tập tụ phía dưới gần như hóa thành gợn sóng, rung động lắc lư, liền có hủy thiên diệt địa chi lực từ đó tán giật mà ra. Làm như trời cao thần sơn trụy lạc, giống như vạn trượng hùng phong ầm ầm sụp đổ, xen lẫn ngập trời chi lực, đủ để đem trước mặt bất luận cái gì ngăn cản chi vật nhẹ nhõm sẽ nghiền thành bột mịn. Oanh, đường theo lấy một tiếng thấp buồn nổ mạnh, lập tức có một đạo thổ thạch cao trụ theo lòng đất bay lên. Tại cây cột đá, một gã dáng người nho nhỏ, làn da uốn nếp hiện lên màu vàng đất, địa linh tộc tu sĩ lại hiện lên trước mặt. Hắn mặc màu đất trường bào, một đôi nhỏ hẹp con mắt, oán độc, vẻ nhìn ra là cực kỳ tàn nhẫn. Trước sau một sừng tộc kim giác, ác mộng tộc ma mị, địa linh tộc, thổ thuộc tính, cùng với linh lực tu sĩ, đỉnh phong cường giả hiện thân, là mở ra phản ứng dây chuyền, ngắn ngủi một lát thời gian, liền có 45 tộc đàn cường giả đến đây. So sánh đến lúc là thương nguyệt khe thanh thế như vậy, vẫn còn muốn cùng với nhiều hơn, tỉ như thân cao trăm trượng, bên ngoài cơ thể làn da thô ráp và khô ráo, giống như khô héo, vỏ cây đại thụ cự nhân, hoặc là giống như tốc độ cực nhanh, thân thể cao cũng chưa đủ 3 thước, ảnh tộc chờ linh giới tu sĩ tộc đàn. Tất cả dị tộc đều lần lượt xuất hiện tại nơi đây. Oanh, mênh mông cuồn cuộn ma khí xông thẳng lên trời, bế nghệ bá đạo khí tức, khiến cho trước mặt mà đến giống như vô hình, trung phong rơi đập, làm cho người khác nhịn không được, ngực buồn bực đập liên tục. Tiếp theo sắc mặt trắng bệch, nồng đậm nước sơn hắc ma khí mang theo cơ thể của hắn bộc phát, bốc lên nhấp nhô không ngớt, đặc dính như mực, hóa thành vô tận ma vân. Mà tại ma vân bên trong, hơn 10 người khôi ngôi ma tộc tu sĩ hiện thân. Người cầm đầu đúng là Cổ Ma Cổ Sát. Thương Nguyệt Khê một trận chiến của Ma Cô Sát bại ở nhân tộc Tiêu Thần chi thủ, uy danh đại tiêu, nhưng chính thức tu vi dù sao có thể so sánh với thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Mặc kệ nội tâm như thế nào, muốn làm như gì, ít nhất biểu hiện ra không người nào dám can đảm toát ra nửa điểm kinh nghi. Bất quá ngay tại Ma Vân nổi lên thời điểm này, thì phía xa xa chân trời có màu xanh sẫm, yêu lực, vầng sáng truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn bàng bạc như là giang hà kinh đảo, dùng bài sơn hải đảo du thế ầm ầm bộc phát, làm như muốn đem con đường phía trước hết thảy trở ngại toàn bộ gạt bỏ. Hơn 10 đại yêu thân ảnh màu xanh sẫm, yêu lực trong cơ thể như ẩn như hiện. Người cầm đầu mặc lục bào, sắc mặt tái nhợt, hẹp dài trong đôi mắt thỉnh thoảng có chút ti ti lục mang, lập lè. Khóe miệng thì mang theo vài phần như có như không vui vẻ. Quỷ dị tuấn mỹ, hơi lộ dập tàn khốc chi ý. Người này tự nhiên là yêu tộc, yêu tổ Thanh Đẳng. Cổ Ma Cô Sát, yêu tộc yêu tổ Thanh Đẳng. Vô luận xuất thân, thực lực đều là tộc đàn đỉnh phong tí luyện tồn tại ở đây. Cả hai hiện thân lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt chú ý đến, đều có kính sợ chi ý tràn ngập trong đó. Dị tộc cường giả hội tụ là muốn đối phó nhân tộc áo đen khách. Tin tức truyền ra hóa thành là sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ tộc đàn tí luyện tu sĩ ở bên trong. Đại lượng dị tộc tu sĩ nhao nhao hội tụ đến, nhân tộc tu sĩ tất nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Huống chi áo đen khách chính là dưới mắt toàn bộ nhân tộc duy nhất là tồn tại nhà mình, đương nhiên hấp dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người. Hôm nay dị tộc đình phong cường giả ra tay, không biết áo đen khách phải chăng có thể tiếp được hay không. Nhân tộc tu sĩ trầm mặc mà đến, tuy nhiên nghe đồn áo đen khách lực chiến vô song, nhưng đối với hắn là không ứng đối khắp nơi cường giả dạo sát thì cũng không được. Bọn hắn trong lòng không có nửa điểm nắm chắc có thể đánh bại không. Một khi thua, sợ là nhân tộc vừa mới có khởi sắc khí thế thôi, sẽ lần nữa lại bị truy sát. Quanh thân vô số dị tộc tu sĩ nhìn chằm chằm vào trong mắt, trăm vạn nhân tộc tu sĩ mặc dù đi về phía trước, lại cũng chỉ có cúi đầu. Siêu. Tiếng xe gió ở bên trong, có mênh mông cuồn cuộn chính khí bộc phát, công kích, hùng hậu, hào hùng khí thế. Quần vô hối là thân mặc áo bào màu trắng, tay đan quạt xếp, sắc mặt bình tĩnh là không có sóng gió. Duy độc là khóe miệng lại là vài phần ôn hòa. Nhìn lúc trước cũng có biến hóa cực lớn. Bất quá trong cơ thể con người này khí tức so sánh trước kia càng thêm trầm trọng tối nghĩa. Hiển nhiên ngày đó bại chẳng những không trở thành nội tâm trở ngại, ngược lại hóa thành đầy trở lực chi ngại. Hắn làm sao có thể tu vi đột phá được. Chân đạp hư không mà đến, sau lưng có Tô Tô, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, bốn người đi theo. Vô số ánh mắt hội tụ, nhân tộc tu sĩ lộ ra vẻ phức tạp. Về phần một đám dị tộc, mà là giọng mỉa mai lạnh chào chi ý nửa điểm không thể che lấp. Quần vô hối, ánh mắt nhìn như chỉ thủy, cũng bởi vì quanh thân của hắn không toát ra được chút nào khác thường. Như vậy ở chỗ nhân tộc phía trên, hai tay chắp sau lưng, mặc cho tật gió thổi tới, khiến cho quần áo của hắn bay phấp phới. Lúc trước một bại, tâm tình tu vi của hắn dĩ nhiên có vài phần tiến bộ, tất nhiên là không đem trong nội tâm hỉ nộ sẽ xuất hiện tại bên ngoài. Hôm nay dị tộc tu sĩ liên thủ dạo sát cùng với nhân tộc, nhưng tại Đông Sơn tái khởi cơ hội là tốt nhất. Chỉ cần ta có thể ngăn cản cơn sóng dữ, đem chuyện ngày hôm nay cùng với dị tộc cường giả đánh bại, lúc trước bại chỗ này tạo thành ảnh hưởng đến suy yếu tầng thấp nhất. Cho nên áo đen khách nhất định phải bại, hắn nhất định phải bại. Quân vô hối trong nội tâm gào thét, trong lòng quán ý niệm trong đầu cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ngày hôm nay áo đen khách bị dị tộc cường giả đánh bại là hắn có thể thừa cơ ra tay, đem chính mình tổn hại uy danh lần nữa dựng lên. Tu vi của hắn đã đột phá, nửa bước chân đặt vào thiên nhân cảnh. Quần vô hối, trong lòng có đầy đủ tự tin, cho dù đem toàn bộ nghênh chiến cổ Ma Cô Sát, hắn cũng có năm thành nắm chắc có thể đánh bại. Cho nên, hắn đã đến rồi. Hắn nhẫn nại tính tình chờ đợi thời cơ, đợi đến áo đen khách bị thua là hắn bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Quân vô hối, ngươi quả thật là hạ hiện thân. Mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi bất quá có đột phá. Ngày sau nếu có cơ hội, bản ma nhất định còn muốn cùng ngươi tái chiến một hồi. Cổ ma cô sát cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn, quấy ma vân bốc lên. Quân vô hối ánh mắt chớp lên thản nhiên nói, cổ sát đạo hữu yên tâm. Lúc trước, thua một thời khắc ở trong sâu tâm khảm, tự nhiên là tìm cơ hội đem hắn đòi lại thôi. Ta muốn một ngày, chắc không quá lâu đâu. Ngự phong lãnh đạo có nhàn nhạt tự tin chi ý tràn ngập trong đó. Cô sát nghe vậy lạnh lùng cười lạnh giọng. Bản ma chờ người đấy. Nói xong cũng không tại việc này mà làm nhiều dây dưa. Hắn xoay người ánh mắt chớp lên thản nhiên nói. Hôm nay hội tụ tất cả gọi là cái chuyện gì, chắc hẳn không cần bản ma nhiều lời, chư vị đều tin tưởng. Nhân tộc áo đen khách truyền tin thiên hạ, ước chiến các tộc đỉnh phong tu sĩ, nhưng kỳ thực uy phong bá đạo, hôm nay chúng ta coi như là ứng chiến, mà cùng hắn làm ra một hồi, xem hắn đến tuột cùng có thủ đoạn gì, dám can đảm khoa trương hạ đấu khẩu như vậy. Yêu tộc thanh đằng gật đầu, trong đôi mắt lục quang chớp lên, tuấn mỹ trên khuôn mặt vài phần quỷ dị. Bản yêu trong nội tâm hết sức tò mò, áo đen khách này đến tuột cùng có thần thông gì đây? Thiên yêu khôi lỗi, còn kém một cường đại nguyên thần, chính là mê linh hoặc mê hoặc. Không biết là ngươi có thể giúp bản yêu giải quyết việc này không? Khẽ cười mở miệng, nhưng là nội dung âm lạnh khắc nghiệt. Giết ta vô số người, nhân tộc áo đen khách hôm nay nhất định phải chết rồi. Một sừng kim giác hử lạnh mở miệng, sát khí đằng đằng. Tên linh tộc Ngô Quân đáy mắt lệ mang lập lòe trầm giọng. Ước chiến thiên hạ, liền phải có thực lực, quả đắng chuẩn bị. Người đã tự tìm chết, chúng ta không cần phải nhân từ nương tay, đem hắn xử lý đi. Cổ ma cô sát vỗ tay cười. Nhân tộc áo đen khách, mấy ngày liên tiếp giết chóc không ngừng. Sợ là ta và ngươi tộc đàn bên trong đều không có tu sĩ chết trong tay của hắn cũng không ít đâu. Trừ vị đạo hữu, chỉ sợ cho đến khi là trừ khử hắn phải là thật sự thống khoái đi. Bản ma lại có một đề nghị, hôm nay là lang thương 12 khe bên trong có 12 hùng phong đứng im hồi lâu thập niên đấy. Chúng ta liền tọa trấn nơi này, chậm rãi đợi áo đen khách đến đây là được. Người này bố trí hoành hành thiên hạ, bản ma ngược lại muốn nhìn hắn có thủ đoạn có thể xuyên qua cái 12 cái này không. Thanh đằng đôi mắt sáng ngời. Cô sát đạo hữu đề nghị vô cùng tốt, cái nhân tộc áo đen khách ước chiến thiên hạ đúng là không có một tiếng hống mà là thượng tướng hắn đánh chết. Nếu không mặc dù thắng chắc chắn bị người khác cửa nhạo ngay. Không bằng lấy cái 12 hùng phong làm cơ sở. Chúng ta vừa vặn 48 người, mỗi người là 4 phong. Mỗi phong là 4 người, theo chân núi đến đỉnh núi, xem nhân tộc áo đen có thể xông qua đến bao nhiêu phong. Như hắn thật đúng, dùng thực lực cường hoành, bế nghệ thiên hạ lực lượng, tự nhiên không có nửa điểm khiếp đảm. Nếu không, liền hôm nay cho hắn lưu lại tánh mạng này đi. Cần biết, thu yêu tộc tánh mạng, chung quy muốn trả giá thật nhiều. 48 vị đỉnh phong cường giả xen lẫn nhau nhìn chăm chú, hơi trầm ngâm trước sau gật đầu như bồ củi tỏ vẻ đồng ý. Phân tổ rất nhanh cũng đã hoàn thành. 48 vị đỉnh phong tộc tu sĩ đối với mình bản thân thực lực tự nhiên là tinh thường. Thực lực gần với người quy về một tổ, cường giả quy về một tổ, kẻ yếu phía trước, kẻ mạnh phía sau. Cổ ma cô sát và yêu tộc thanh đẳng, ảnh sát tộc ít mài, đại địa cự nhân tộc gáy ba tọa trấn ở đệ thứ 12. Top 3 người không cần nhiều lời, thậm chí bối cảnh đã sớm giải thích. Cái đại địa cự nhân tộc chính là linh giới cường giả tộc đàn ở bên trong. Trong tộc tu sĩ, trời sinh thân thể cường hãn, tu luyện tư chất tuyệt đối. Mặc dù bình thường đại địa cự nhân tộc tu sĩ thôi, tự nhiên phát triển, sau khi trưởng thành, vốn là đã có chiến lực không yếu hơn hợp thể tu sĩ, thậm chí là có thể so sánh với độ kiếp cao thủ. Cường đại như vậy tộc đàn, thiên phú, quyết định đại địa nhân tộc sinh ra, sinh sôi nảy nở khó khăn, tộc đàn quy mô nhỏ nhất. Mặc dù trải qua không dưới vạn năm tích lũy, đến nay là toàn bộ tộc đàn tu sĩ, số lượng cũng là áp chế 10 ức phía dưới thôi. Số lượng nhìn như là không ít, nhưng kỳ thật cùng với linh giới, tộc đàn khác so sánh, chênh lệch lại không thể tính toán một chút xíu. Tựa như lấy nhân tộc với tư cách đối lập, miệng người số đếm ra trong đại địa cự nhân tộc là hàng tỷ lần đã ngoài. Mặc dù trời sinh tư chất khá thấp, nhưng sinh ra cường giả số lượng lại là xa xa vượt qua đại địa cự nhân tộc. Cho nên, nhân tộc trở thành hùng cứ linh giới quái vật khổng lồ, có được không thể tính toán mênh mông lãnh thổ, vô cùng lớn rộng, mà trong đại địa cự nhân có thể là có hạn địa vực thôi. Thậm chí còn có thể đối với cường đại tộc đàn tỏ ra thần phục, cam đoan dùng bản thân sinh tồn không gian tồn tại thôi. Bất quá dù là vậy, đại địa cự nhân tộc thực lực rất mạnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cái gáy ba này là người trong đó nổi bật, cơ thể cao 150 trượng, nhất cử nhất động tầm đó đều có thể là trời sinh lực lớn thai nghén, giơ tay nhấc chân có thể nghiền nát đại địa, hủy diệt thương khung. Người này tu vi đồng dạng độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, nhưng mà vào cái cường hoành thân thể của hắn, tộc đàn bí thuật thần thông có khả năng bộc phát đến đỉnh phong chiến lược so sánh với thiên nhân cảnh tồn tại, có đầy đủ tư cách cùng với bốn người đặt song song tọa chấn cái núi thứ 12. Đi thôi, ta nguyện ý một thân thủ giết chết nhân tộc áo đen khách. Không nghĩ tới lại đặt ở đệ thứ 12, chỉ sợ không có cơ hội rồi. Khái ba lắc đầu, tuy rằng bình thường mở miệng, nhưng thanh âm bộc phát dường như ầm ầm trầm thấp, giống như sấm rền, tản mát ra rất mạnh khí tức áp bách chỉ ý. Yết Mài mặt không biểu tình, lần này vốn là tham gia náo nhiệt mà đến, đối với có thể ra tay hay không hắn không để trong lòng. Dù sao áo đen khách không có đảm lượng, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc đến ảnh sát tộc quán. Về phần cổ ma cô sát, yêu tộc thanh đẳng, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn phát hiện ra vài phần dị sắc. Nếu không có lực lượng nắm chắc, nhân tộc áo đen khách đâu ra lực lượng như vậy hung hăng càn quấy rảo sát tứ phía, tuyên bố không phục tất cả đều tới khiêu chiến hắn là được. Hạ xuống bọn hắn, tuy là vô cùng có khả năng không có cơ hội xuất thủ, cũng là tổn thất. Bọn hắn nguyện ý chính là giết chết áo đen khách. Như thế nào giết? Đã là chết trong tay người này không trọng yếu, nhưng vạn nhất người này thật đúng là có đại thần thông, thực lực cường hoành, bọn hắn tọa chấn phong thứ 12, có thể là nhiều ra vài phần chuẩn bị, ứng đối không có mức luống cuống chân tay. Nói tóm lại, đối với trước mắt phân phối, hai người bọn họ nội tâm vẫn là tương đối thỏa mãn. Xíu xíu, tiếng xé gió truyền đến, 48 dị tộc đỉnh phong cường giả, riêng phần mình tách ra thi triển thuấn di thần thông. Thẳng đến riêng phần mình lại tuyển định hùng phong mà đi. Lang thương 10 khe, phủ phục dưới vạn dặm. Gần đây đỉnh núi, khoảng cách lẫn nhau chỉ có hơn 3 vạn bên trong. Thế núi hiểm trở, rừng rậm trải rộng, tất cả đều là thái cổ hiếm thấy, dấu người dấu vết chỉ địa. Sinh sống ở bên trong biết bao nhiêu cường đại man thú, làm mưa làm gió. Nghĩ đến cấm khu, nhưng hôm nay sợ là Sơn Đại Vương cùng với đám bọn họ lại chính xác gặp không may. 48 đỉnh phong cường giả, tu vi yếu nhất là thiên nhân cảnh cấp độ tu vi, ngang nhiên xâm nhập, lập tức bị cường đại man thú tập sát. Những này man thú tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng mà đối mặt với địch nhân có thể so sánh với chiến lực thiên nhân cảnh tồn tại, thường thường gào thét sẽ ra tay, trực tiếp bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, thú giống tiếng này gầm cuồn cuộn 10 dặm đỉnh núi, lăn đãng không ngớt. Càng có một tu sĩ phô thiên cái địa mà đến, kình chỗ giống như châu chấu vận chuyển, bất luận thiên tài địa bảo cường giả man thú đều trực tiếp phân chia sạch sẽ. hỗn loạn rằng co như vậy nửa ngày, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Lang thương 12 khe bên trong, không có man thú tồn tại. Hùng phong sơn chân, giữa sườn núi, chân núi, đỉnh núi, riêng phần mình có một gã đỉnh phong cường giả khoanh chân mà ngồi, khí tức rét lạnh, lạnh lùng khắc nghiệt. Vô số tu sĩ tại giữa núi rừng, thi thoảng có tu sĩ cùng là người quen, châu đầu ghé tai nghị luận. Nhân tộc áo đen khách trắng trợn tàn sát các tộc tu sĩ, hôm nay đưa đến rất nhiều tức giận. Đến nay là 48 vị đỉnh phong cường giả đã tức giận ra tay, dù hắn cũng ngập trời uy năng, trùng quỳ không tránh được cái chết. Nơi này thế lớn, cùng với áo đen khách nhất định có thể nhận được tin tức, dưới mắt là hắn đến tuột cùng có dám tới hay không. Đến thập tử vô sinh, trốn thành danh thì mất sạch. Dựa theo lựa chọn không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn, dưới mắt thế cục ai cũng có thể thấy rõ ràng minh bạch. Rất nhiều dị tộc cường giả liên thủ cho đến nay đem nhân tộc áo đen lưu lại chỗ này. Dù sao hắn tu vi cường hoành, hắn là có thể chém giết liên tục 48 người có thành hay không. Nhưng mà một khi bị thua, liền chỉ còn một con đường chết. Đạo hữu nói có lý. Lang thương 12 khe, tin tức ngày hôm nay đã truyền ra. Áo đen khách nhất định có thể là nghe thấy. Có lẽ hôm nay, âm thầm đào tẩu cũng vô cùng có khả năng. Hiện tại thật đúng như vậy. Thế tất nhiên làm cho cả nhân tộc lại là mất hết mặt mũi. Áo đen khách mặc dù bất tử, ngày sau đừng mơ tưởng lần nữa đến tộc đàn có trọng. Thôi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Chỉ cần không qua bao lâu, sự tình liền sẽ được phơi bày thôi. Theo thời gian trôi qua, âm ý nghị luận lại cùng với tiếng động rên rỉ mà lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Đại bộ phận dị tộc tu sĩ nhận định áo đen khách sợ hãi không dám đến. Hôm nay quay người đào tẩu, không biết trốn đến nơi nào, không dám gặp người khác. Ý niệm trong đầu chuyển động, nhìn về phía nhân tộc, ánh mắt càng là vài phần miệng mai, cùng với sắc lạnh, chi sắc. Đối mặt với nhiều dị tộc cường giả không chút nào che lấp ánh mắt, nhân tộc tu sĩ mỗi người sắc mặt đều âm trầm như nước. Trong mắt có một cỗ đắng chát chi ý tràn ngập. Quần vô hối lại trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là phát ra vẻ vui mừng. Nếu như mà áo đen khách này không dám hiện thân, nhân tộc như thế tất nhiên lâm vào thung lũng. Cảm xúc xa xút, như hắn tại thời khắc mấu chốt hiện thân, bảo vệ nhân tộc uy tín, thế tất nhiên có thể là trùng chấn uy danh, vãn hồi một chỗ bại đó, lại trở thành ảnh hưởng. Quả nhiên trời giúp ta, áo đen khách, ngươi khổ tâm kiến tạo đi ra cục diện, nhưng lại cho ta dễ dàng đoạt được như vậy. Đã như vậy thì tại hạ lại không khai khí nữa. Quân vô hối vui mừng, tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại hư không phía trên, hấp dẫn đến vô số tu sĩ ánh mắt kinh nghi. Một lần nữa bị người khác chú mục cảm giác lại để trong lòng của hắn cảm giác được vô cùng tốt. Hít một hơi thở dài, trầm giọng: nhân tộc ta tuyệt đối không nhu nhược thế hệ. Áo đen khách không dám đến ứng chiến. Lang thương 12 khe liền do tại hạ xông vào một lần. Nói xong, bàng bạc uy áp lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát, mênh mông cuồn cuộn chính khí phóng lên trời, cuốn động cả phiến thiên địa, linh lực cổ đáng không ngớt, hóa thành năng lượng triều tịch, nước cuộn trào hướng nơi này hội tụ. Ở đằng kia, quân vô hối bên ngoài cơ thể bốc lên khí thế không ngớt. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể, đỉnh đầu bó phát quan, mặc áo đạo, tay cầm cổ trúc cuốn, hẹp dài con ngươi thần quang ôn nhuận lập lòe, khép mở trong suốt một mảng. Chiến thể này không phải là quân vô hối dựa vào 36 chương chư tử bản thảo uy năng thi triển, mà bằng vào bản thân thần thông ngưng tụ, lực lượng hoàn thành, chính là hắn khống chế. Uy năng so sánh chiến thể vẫn còn hiếu thắng mấy phần không ngớt. Nhưng theo điểm này được phát ra, ngày đó một trận chiến bị thua, người này nhất định được cơ duyên cho đến tinh tiến tu vi, nếu không tuyệt đối không cách nào dưới mắt uy thế phát ra được như vậy. Mênh mông cuồn cuộn phá thể mà ra khí tức, tràn ngập cả phiến không gian, uy thế mạnh khiến cho dị tộc tu sĩ sắc mặt lại trắng bệch. Lúc này mới đem nội tâm có chút xem thường ý niệm đè nén. Mặc dù bị thua, Nhưng Quân Vô Hối dù sao cũng là Quân Vô Hối, hắn vốn có uy năng viễn siêu tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Chỉ cần chiêu thức ấy ngưng tụ chiến thể, giơ tay nhấc chân liền đủ để nhẹ nhõm đánh giết vô số tu sĩ ở nơi này. Nhân tộc đỉnh phong cường giả chịu đủ khen ngợi, tung hoành dị tộc cùng đó sông hạ to. Tung hoành dị tộc tầm đó sông hạ to như vậy tên tuổi, được xưng là Ôn Ngọc công tử, thành danh hiển hách, địa vị tôn sùng. Xin cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe. Hôm nay lần đầu tiên live mà được bốn người xem. Cái này là mình đọc liên tục. Đọc liên tục năm mấy phút. Tập cho nó quen live tại không có thời gian ấy. À, biết lại mình đang dịch chuyện. Mình đang nhận dịch chuyện ở bên web đê chuyện. Bộ chuyện Cầm Tinh Thức Tỉnh. Chín đầu yêu thú. Bắt đầu chín đầu yêu thú. Mình dịch được. Năm chương. Anh em có thể ủng hộ mình bằng cách vào đọc truyện, chia sẻ truyện. Mà nhiều khi cái bộ truyện đấy là do mình dịch nhá, chứ không phải ăn cắp ăn trộm ở đâu đâu. Còn nếu mà có gì thì mọi người liên hệ với mình, mình sẽ chia sẻ cái link, hay là mình chia sẻ cái link ở dưới ấy luôn nhỉ, dưới cái bài video nhỉ. Thôi chuyện vậy. Cảm ơn mọi người nhé. À, tí nữa còn một tập truyện Thương Khung Bảng Thánh Linh Kỷ mình mới thu xong ấy, bây giờ mình phát công chiếu luôn nha.